Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4468, Lang Vương ảo cảnh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân vội vàng gật đầu, các ngươi cần thiết phải tin tưởng ta vừa rồi lời nói, toàn bộ đều là thật sự, chúng ta giờ phút này thân ở chính là Hắc Lang Vương cấu tạo ảo cảnh, cái này ảo cảnh sẽ căn cứ Hắc Lang Vương ký ức không ngừng lặp lại phát sinh. Chúng ta cần thiết muốn ở sự tình nháo đến một phát không thể vãn hồi thời điểm, xoay chuyển càn khôn, nếu không, chúng ta ai cũng rời đi không được nơi này. Tin tưởng, không, miễn cưỡng, đại gia quan hệ chỉ có thể xưng là, tạm thời liền thành một đường, rốt cuộc, giờ phút này mọi người đều đứng ở một cái trên thuyền, lẫn nhau trợ giúp là cần thiết. Vừa lúc gặp trong đó một đầu lang binh lính trường mâu đột nhiên hướng về phía nữ nhân đâm tới. Tần lĩnh đám người là nghe rõ phu thê cùng nữ nhân đối thoại, bởi vậy, cố ý nhìn như không thấy. Mà Mặc Liên Thành đỉnh mày bất động, chỉ ở nữ nhân thất thanh thét chói tai. A, nháy mắt, ánh mắt nặng trĩu mà một áp, cường đại uy áp phát ra. Trường mâu, bỗng chốc đứt gãy, thậm chí, quay chung quanh bọn họ lang bọn lính bị chấn đến đồng thời lui về phía sau 3 bước. Đại điện thượng, tính cả Hắc Lang Vương ở bên trong. Thần tử nhóm toàn lâm vào khiếp sợ chung. Mặc Liên Thành bình tĩnh tự nhiên mà ngước mắt, đen nhánh ánh mắt, thẳng tắp mà rơi xuống cau mày Hắc Lang Vương trên mặt. Nếu không có kinh nữ nhân kia nhắc nhở, hắn đều không có nhìn ra, nguyên lai này một mảnh, là ảo cảnh. Vẫn là Hắc Lang Vương cấu tạo ra tới, bởi vì này đó binh lính, cho hắn cảm giác thật sự quá mức chân thật. Hắc Lang Vương, chúng ta xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Bất quá là nghe nói Hắc Lang sau bị bệnh, muốn tiến đến trợ giúp. Hắc Lang Vương rõ ràng ngẩn ra, Mặc Liên Thành mặt không đổi sắc mà mở miệng biên hoàng hốt ngôn, nói. Ân, thật không dám giấu giếm, mấy năm trước kia Hắc Lang sau đối ta thê từng có ân cứu mạng. Ta chờ nghe nói Hắc Lang sau bị bệnh, cho nên tìm tới môn tới, vốn nên đứng đắn tìm người thông truyền, không ngờ không biết trung gian ra cái gì vấn đề. Chúng ta xuất hiện phương thức, có điểm kỳ lạ. Đầu chỉ kỳ lạ, quả thực chính là thích khách hành vi. Hắc Lang Vương không tỏ thái độ, quần thần nhóm mồm 5 miệng 10 tiến dán lên. Vương, việc này rất có kỳ quặc. Không sai, thỉnh trước đêm này đó người lai lịch không rõ đánh vào nhà tù, lại thương nghị. Chỉ, nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ bọn họ có thể trị hoàng hậu bệnh. Vớ vẩn, hoàng hậu kim khu, lai lịch không rõ người, ngươi dám tùy tiện tin tưởng, dám để cho bọn họ tùy tiện tiếp cận. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao, quần thần nhóm xảo cái không ngừng. Mặc Liên Thành thuyết minh ý đồ đến về sau, liền không nói cái gì nữa, gặp biến bất kinh ánh mắt, từ đầu đến cuối, cùng Hắc Lang Vương đối diện. Giây lát, Hắc Lang Vương chậm rãi mở miệng, Hắc Lang tộc vương, mở miệng, đó là thiên tử uy nghi. Toàn bộ đều cấp cô an tĩnh lại, giọng nói phủ lạc, đại điện nháy mắt trở nên im ắng. Những cái đó nôn nóng lo lắng kinh nghi thần tử nhóm, chợt tắt vừa rồi dương cung bạt kiếm, đại khí không dám hô một ngụm mà gục đầu xuống tới, chờ đợi mệnh lệnh. Hắc Lang Vương không hề chớp mắt mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Người nói, cô hoàng hậu từng cứu với thê tử của ngươi. Cho nên, ngươi hiện giờ tìm tới môn tới là vì báo ân. Mặc Liên Thành gật đầu, không sai, Hắc Lang sau đối ta thê có ân, nghiêm khắc nói đến. Mỗ ra lời này cũng không tính nói sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, cùng Hắc Lang Vương biểu đạt ý tứ không giống nhau. Mỗ ra chỉ chính là, trước mắt thuyết phục Hắc Lang Vương, làm hắn đi trị liệu Hắc Lang sau. Như vậy, bọn họ liền tránh cho một hồi không cần thiết chiến tranh. Ân, đàn nhi như vậy lười nhắc người, là không mừng này đó vô vi chi tranh. Cho nên, bọn họ chi gian xác thật là ân tình. Chẳng qua thứ tự trước sau thay đổi từng cái mà thôi. 4471, cách chương.